Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 265, giải quyết tốt hậu quả. Hỏng bét, ta cũng nhanh dầu hết đèn tắt. Một trận gió phá đến, Đoàn Ngọc Nguyên Thần lập tức cảm giác như là ngàn đao bầm thây. Phảng phất liền cơ bản nhất đêm du thủ đoạn đều mất đi. Trong lòng lập tức biết được. Vừa rồi cái kia một lôi, cơ hồ làm chính mình đạo ấn biến thành cho bụi, chân linh triệt để tổn hại, mặc dù chống đỡ xuống dưới, vẫn là nguyên khí tổn thương nặng nề. Huống chi, lúc này là đêm mưa, nếu là lại đến một lôi, không, chỉ cần nghe được lôi âm, chỉ sợ cũng sẽ đánh sơ xác nguyên thần của mình. Chẳng lẽ gắng gượng qua kiếp số, lại muốn tại chết ở chỗ này? Sao mà châm chọc? Đoàn Ngọc cơ hồ nghĩ cười ha ha, nhưng trong nháy mắt liền trầm tĩnh lại. Như thế đại động tĩnh, bọn hắn sẽ không có phát hiện. Quả nhiên, không đến một lát, tay áo tung bay thanh âm ngay tại bốn phía vang lên. Một đám người vọt vào. Xảy ra chuyện gì? A, chủ quân. Nhìn thấy người cầm đầu là Tần Phi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn, Đoàn Ngọc không khỏi thở phào một hơi. Nhanh, đem ta thân thể mang tới. Hắn không lo được cái gì, vội vàng ra lệnh. Vâng, Quách Bách Nhẫn lập tức sai người trở về, đem Đoàn Ngọc thân thể nhấc tới. Nhìn thấy chính mình thân thể, Đoàn Ngọc thần hồn cố hết sức nhào tới, phảng phất sắp chết chìm người bò lên trên thuyền. Ầm ầm, nguyên thần quy khiếu nháy mắt, một cỗ ấm áp cùng cảm giác an toàn truyền khắp toàn thân. Hắn mở hai mắt ra, cơ hồ mắt tối sầm lại, liền muốn bất tỉnh đi. Đây là nguyên thần bị thương quá nặng, cũng may đạo ấn lưu lại một khối, đồng thời đã đột phá sinh tử lá chắn, nguyên thần đại thành. Chỉ cần dùng thiên tài địa bảo cùng linh khí tu bổ, luôn có thể phục hồi nguyên như cũ. Đoàn Ngọc vuốt vuốt mi tâm, nội thành tình huống như thế nào? May nhờ Vương Thượng Hồng Phúc, tặc người đã toàn diệt. Đây cũng không phải là này chút thủ hạ có bao nhiêu lợi hại, mà là trước đó phu tử công lao, tới ám sát phần lớn là nguyên thần. Mà bình thường nguyên thần thậm chí du thần ngự khí cao thủ, tại cái kia vừa quát phía dưới, nếu không có thân thể bảo hộ, chỉ sợ đều phải không chết cũng tàn phế. Ngược lại là Quách Bách Nhẫn, Hàn Phong tử đám người, xem thời cơ được nhanh, trốn thân thể bên trong, liền không có cái gì trở ngại. Đồng thời, đại hạ mai phục cao thủ, tại sau này trong lôi kiếp cũng là đều hủy diệt. Lúc này chi thành, an toàn đến không thể lại an toàn. Rất tốt, dìu ta trở về. Đoàn Ngọc miễn cưỡng đứng lên, nhìn khắp bốn phía, mặt đất mấp mô, không có chút nào âm khí lưu lại. A, ánh mắt của hắn một nhọn, tiến lên mấy bước, mang tới một vật, tại lôi đình phía dưới. Huyền Âm Tử, Hạ Chiêu Tông đều là biến thành cho bụi, lại duy chỉ có tồn tại rơi xuống cái này. Đây là một tờ tàn giấy, mặt ngoài vàng nhạt, trên đó lại hiển lộ ra một chút màu đỏ sậm chữ viết. Địa thư, thất chương kinh, tàn thiên, ngoặc kép, đêm mưa đi qua, hướng mặt trời mọc, dạng mây đỏ đầy trời, tràn ngập một tia tử khí, vương phủ vườn hoa. Đoàn Ngọc động tác thong thả, đôi ánh bình minh hô hấp phun ra nuốt vào. Hoàn thành này bài tập về sau, hắn lại về đến phòng, đem một viên yêu côn linh đan nuốt vào trong bụng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong thức hải, một khối bạc vụn mảnh chậm rãi khôi phục sáng bóng, dần dần hòa tan làm muôn vàn tơ mỏng, phác họa ra một viên màu trắng ngân ấn hư ảnh. Tại hàng loạt nguyên khí đền bù phía dưới, cái bóng dần dần từ hư hóa thực. Bây giờ ta đã vượt qua kiếp số, chính thức nguyên thần đại thành, đạt đến du thần ngự khí cảnh giới đỉnh phong. Chỉ cần nguyên khí đầy đủ, liền có thể chậm rãi bù đắp lại, không có chút nào bình cảnh. Đương nhiên, nếu không phải là mình là một châu vương giả, có hàng loạt chân quý tài nguyên, hoặc là duyên ngộ thời cơ, khiến cho thương thế tăng thêm, sẽ rất khó nói. Bởi vậy, sau khi trở về, Đoàn Ngọc liền vạn sự mặc kệ, một ý tu bổ, đến lúc này, cuối cùng có thể thở dài một hơi. Hắn thể ngộ lấy nguyên thần của mình, đạo gia tu luyện, nguyên thần xuất khiếu cùng du thần ngự khí hai cái đại cảnh giới. Cũng là vì tôi luyện nguyên thần bất diệt đặc tính, đến bây giờ trình độ này, nguyên thần của mình đã đầy đủ mạnh mẽ, thậm chí chuyển thế đều không thể ma diệt trí nhớ của mình. Cái này là đại thành chuyển thế nguyên thần. Đồng thời, bởi vì đã trải qua một lần tiểu lôi kiếp, cho nên nguyên thần đồng dạng đạt được thối luyện, ta trước mắt nguyên thần chỉ sợ không thể so Hô Phong Hoán Vũ Thiên Sư kém. Nghĩ đến khi độ kiếp mạo hiểm, Đoàn Ngọc không khỏi đã là vui mừng, lại là nghĩ mà sợ, chính mình chẳng qua là du thần ngự khí tu vi, bởi vậy hạ xuống lôi kiếp cũng không nồng đậm, ít nhất khẳng định so ra kém đột phá lôi kiếp bất diệt thời điểm kiếp số. Dù là như thế, trước có thần chi pháp vực cùng 10 vạn âm binh ngăn cản, sau đó lại chia ra làm 3, do Hạ Chiêu Tông cùng Huyền Âm Tử vì chính mình cản tay, vẫn là kém chút biến thành cho bụi. Này Huyền Thiên, đối với tu hành người, thật sự là hết sức hà khắc rồi. Đương nhiên, chính mình này một chút hy vọng sống, nói không chừng còn là đến từ Thiên Quyến. Bằng không mà nói, lôi kiếp uy lực chỉ cần lại thêm năm thứ nhất đại học tia, chính mình liền hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, lúc này ta nếu là đi đột phá lôi kiếp bất diệt, 10 phần 10 đều là cái chữ chết. Bị sét đánh qua một lần, không có nghĩa là có khả năng miễn dịch lần thứ hai. Bất quá, đã trải qua khủng bố như vậy, tổng có ít chỗ tốt, ít nhất lần nữa đối mặt lôi kiếp thời điểm, cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Này là bao nhiêu thiên sư đều không cầu được cảm ngộ. Đoàn Ngọc tự giễu cười một tiếng, chợt trong mắt tinh quang ngưng tụ, du thần ngự khí đại thành về sau, bước kế tiếp chính là đột phá Hô Phong Hoán Vũ Thiên Sư chi cảnh. Hô Phong Hoán Vũ về sau mới là lôi kiếp bất diệt truyền thuyết. Nguyên thần đến tận đây đã có bất diệt đặc tính, thiên sư thì là hình thần kiêm diệu, nguyên thần cường đại đến trả lại thân thể thiên sư, truyền nói không nên lời. Cái này là luyện khí sĩ đỉnh, thậm chí có thể tự lập đạo thống, không kém hơn đạo môn 10 mạch cấp bậc. Mặc dù lúc này thập đại đạo môn bên trong cũng không phải mỗi một cái đều có thiên sư trấn giữ, quan tại sự miêu tả của bọn hắn đều là giống như vân trung tàng long, ẩn hiện vụn vặt mà thôi. Thiên sư nặng tại thân thể, mà binh gia tam trọng, quân khí thần thông về sau, bất luận là hàng long phục hổ, vẫn là đao thương bất nhập truyền thuyết, cũng là cô đọng thân thể. Quả nhiên 3000 đại đạo, 100 sông đổ về một biển sao. Tu luyện tới Đoàn Ngọc tình trạng này, đã là nhất đại tông sư, có quan điểm của mình thái độ, mong muốn đăng lâm chí cao vị trí. Ánh sáng đi nguyên thần một đạo chỉ sợ không thông, vẫn là phải thân thể cùng nguyên thần đều đạt đến đỉnh phong mới có thể. Ngoặc kép, suy tư vã định, Đoàn Ngọc đứng dậy, đi vào lại sảnh, triệu kiến quần thần. Đêm qua đại chiến thương vong thảm trọng, một chút đến tiếp sau cũng cần thanh lý. Tham kiến vương thượng thiên tuế. Phía dưới, Quách Bách Nhẫn đám người cung kính hành lễ. Thôi, Đoàn Ngọc khoát khoát tay, đêm qua tình huống như thế nào? Bách Nhẫn ngươi tới nói xuống đi. Vâng, Quách Bách Nhẫn mặc dù thụ thương, vẻ mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ. Ho khan hạ nói, đêm qua, có tặc nhân muốn đi chuyện ám sát, đột phá vương phủ cùng quân doanh, tốt đang bị ngăn cản dừng, không có quấy nhiễu đến vương phi. mà ta phương tổn thất 127 người. Đây đều là thủ thành binh lính, còn có hành động bên trong hao tổn. Đến mức địch người phương diện, đã điều tra, thế tục phương diện Khánh Quốc, Nam Sở, Ngô Việt gián điệp bí mật đều có tham dự. Người tu hành phương diện, thì là hải ngoại Doanh Châu Các, Vu Mục Đạo, Mây Trắng Phái, Thái Âm Tông, cùng với mấy cái tà thần. Đây là khẩu cung cùng vật chứng. Một chồng văn thư đều bị cung kính đưa lên. Trong mâm còn có một viên vàng ngọc ấn. Đây là Doanh Châu Các Tam Sơn Ấn. Cũng là một kiện có thể trấn áp khí số trọng bảo. Đoàn Ngọc nhìn cũng không nhìn khẩu cung. Cầm lấy Tam Sơn Ấn vuốt vuốt dưới. Đêm qua không chỉ Trường Khâm đạo nhân. Còn có một cái hội nguyên thần lên tiên địa sát chân nhân. Dùng chính là Doanh Châu Các bí pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nam Phương Tam Tông cùng chúng ta khó xử, cũng là có lý có cứ. Nhưng Doanh Châu Các trước đó cùng bên ta giao hảo, tại sao lại đột nhiên làm loạn? Quách Bách Nhẫn có chút kỳ quái. Đoàn Ngọc lại là không chút nào hiếm lạ. Đại hạ tại từng cái tu hành bè cánh bên trong đều có thám tử hoặc là quan hệ. Động viên mấy cái tới đối phó chính mình quá mức bình thường. Chỉ là chính mình đột nhiên phát động, Hành Không đạo nhân cùng Trường Khâm không có khả năng biết trước. Rõ ràng tại chính mình xưng vương trước đó, liền nhận sai khiến, đến đây đại lục, cũng không biết, đại hạ chẳng qua là lôi kéo được Hành Không đạo nhân. Vẫn là Doanh Châu Các toàn bộ đối địch với ta. Đoàn Ngọc nghĩ đến Vân Trung đảo, lại nghĩ tới Thanh Hải đại quyền hiện cùng trên tay mình Đào Thái Lang. Nếu là xuất vân đằng nguyên gia cùng Doanh Châu Các muốn đối địch với chính mình. Cái kia lá bài này là có thể đánh ra. Hắn mài cọ lấy Tam Sơn Ấn ôn nhuận mặt ngoài. Bỗng nhiên giương một tay lên. Đưa nó thả vào Quách Bách Nhẫn trong ngực. Đối ngu ngơ người sau nói. Ngươi đêm qua vất vả. Này Ấn liền đưa ngươi phòng thân đi. Đoàn Ngọc chính mình có tốt hơn Bạch Hổ Ấn. Thật đúng là chướng mắt cái này. Quách Bách Nhẫn tại hắn hệ thống bên trong rất trọng yếu. Chính là một cái đại quản gia. Nương theo lấy kẻ địch thăng cấp. Nhất định phải tăng cường thực lực. Đồng thời, làm Sơn Cửu nhận quyết cùng Tam Sơn Ấn cũng hết sức phối hợp. Cô sau đó muốn thành lập quan chế. Đầu tiên là thừa tướng cùng đại tướng quân. Lễ tuyệt bách quan. Hắn hạ bố trí lại hộ lễ binh hình công lục bộ. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đoàn Ngọc nhìn một chút phía dưới. Nói, Quách Bách Nhẫn, ngươi là người thứ nhất nhận chức thừa tướng. Đại tướng quân là Tần Phi Ngư. Cẩn tuân vương mệnh, đối với chủ quân như thế buông tay. Phía dưới đều là quen thuộc. Lần nữa hành lễ, đêm qua sự tình, không cần trắng trợn tuyên dương. Chỉ nói có mâu tặc mà thôi. Trấn chi dùng tĩnh. Chỉ chút này. Đi xuống đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay. Vương thượng. Hàn Phong Tử bước chân lại dừng một chút. Không để ý chung quanh ánh mắt kỳ quái. Thần có bí tấu. Vậy ngươi lưu lại. Đoàn Ngọc gật đầu. Nhìn những người khác bước nhanh lui ra. Lại là bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua chiến lợi phẩm. Hỏi. Ngươi có chuyện gì? Đi qua đêm qua một trận chiến, thần lại là phát hiện, này đại hạ Long Đình vậy mà tu luyện thiên ngoại thiên pháp môn. Hàn Phong Tử một bộ muốn thổ lộ bí mật gì biểu lộ. Thiên ngoại thiên, giải thích thế nào? Đoàn Ngọc vừa đúng chính là biểu hiện ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng lại chửi bậy một câu, kỳ thật, ta so ngươi càng hiểu thiên. Thiên người, thiên địa vậy, thiên ngoại thiên. Liền là mặt khác nhất trọng khác biệt thiên địa. Hàn Phong Tử trang nghiêm nói. Dưới tình huống bình thường. Hai phiến thiên địa không có khả năng có giao hội. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Loại tình huống này trong lịch sử liền phát sinh qua. Thậm chí huyền thiên còn tiếp nhận một chút từ bên ngoài đến sinh linh. Tỷ như Đông Hải giao nhân. Thì ra là thế. Đoàn Ngọc có chút bừng tỉnh đại ngộ. khó trách hắn luôn cảm thấy giao nhân thiên tư cùng tập tính quá mức kỳ quái. Cùng cái khác giống loài khác biệt, nguyên lai là đến từ dị giới sinh vật. Hai mảnh thiên giao hội, sau một thời gian ngắn liền dịch ra, trên thực tế cũng không có cái gì, thậm chí lẫn nhau tiếp nhận từ bên ngoài đến sinh linh. Đối với thiên địa mà nói đều là một loại biếu tặng cùng bổ ích. Giống như giao nhân, hoàn toàn bản thổ hóa về sau liền không có vấn đề gì. Này là hòa bình trao đổi điển hình, nhưng còn có một loại tình huống. Hàn Phong Tử vẫn tại giảng dài, thanh âm chuyển thành trang nghiêm. Cái kia chính là xâm lược. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.